Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh bên này nhưng không có thời gian nhớ thương Tống Kiến Quốc, nàng gửi thư và đồ vật cho Tống Kiến Quốc xong, sau đó liền cảm thấy không cái gì phải lo lắng. Nhưng thật ra chuyện lò gạch trong nhà nhưng lại tốn công lo lắng rất nhiều. Tết Trung Thu ngày hôm sau, thôn trưởng liền mang đến tin tức tốt, nói là quê nhà đồng ý cho Trương Ninh bọn họ nhận thầu, một năm nhận thầu phí là 800 đồng tiền, nhưng phải nhận thầu đến vài năm. Trương Ninh đi theo Tống lão đầu cùng đi quê nhà làm thủ tục, hơn nữa cùng quê nhà thương lượng lúc sau, đem thời gian nhận thầu trên hợp đồng nhận thầu là 5 năm, đổi thành 10 năm. Thôn trưởng thấy việc này là Trương Ninh làm chủ, hỏi Tống lão đầu nói. Này, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhận thầu thời gian dài làm gì a, không phải đốt tiền sao? Ngươi cũng không khuyên nhủ, Tống lão đầu cười nói, ta tuổi lớn, theo bọn họ làm ầm ĩ đi, từ lần buôn bán hoa lan đậu lại đến đồ hộp bánh Trung Thu, hắn đối với năng lực con dâu chính mình rất rõ ràng, việc không nắm chắc nàng sẽ không làm. Bàn xong hiệp nghị nhận thầu, sau khi dùng một lần thanh toán hết phí nhận thầu, lò gạch hoang phế 2 năm liền thuộc về Trương Ninh. Tuy nhiên Trương Ninh cùng Tống lão đầu đã giao ước tốt rồi, đến lúc đó đối ngoại xưng lão bản là Tống lão đầu. Ngươi làm gạch ngói, sao lại để ta làm lão bản, việc này không thích hợp đi. Tống lão đầu thật ra có chút kích động, không nói kiếm tiền không kiếm được danh xưng này đâu có dễ dàng a. Nhà bọn họ mấy thế hệ bần nông, không nghĩ tới hắn lớn thế này nhưng còn có thể làm lão bản. Cha, đây là mượn cái tên tuổi, ta tuổi quá trẻ không làm người tin tưởng được. Bất quá chuyện về gạch ngói vẫn là ta tới quản, bảo đảm không cho lão người ta ngài nhọc lòng, ngài cảm thấy như thế nào? Tống lão đầu thấy là muốn mượn danh nghĩa chính mình, không cần phải xen vào chuyện gì, liền hiểu được. Vậy được, liền mượn danh của ta, ta cũng thật hãnh diện, ha ha ha. Tống mẫu ở một bên thấy hắn bộ dạng khoe khoang, cười nói. Nhìn ngươi như vậy, ngươi vẫn là dính ánh sáng của con dâu đó. Ta biết có con dâu này, ta hãnh diện đó. Hôm nay đi quê nhà, những người đó ai nào không đỏ mắt. Lúc này Tống mẫu nhưng thật ra không lời nào để nói, tức phụ này của nàng xác thật khiến mình hãnh diện, trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết. Sau khi Trương Ninh làm hỗ trợ tuyên truyền chuyện lò gạch tuyển nhân công ở quê nhà, mấy cái thôn phụ cận cũng đều biết Tống gia thôn Tống lão đầu trong nhà mở lò gạch còn muốn tuyển nhân công đâu. Lúc này đoàn người đều xôi trào, chan đầu đều là chịu khổ, ăn chính là thuế lương, sau khi công xã giải thể, mọi người tự mình lấy cho mình, có thể có bao nhiêu đại gia sản, đều chia nhau rất rõ ràng. Tống gia này trừ bỏ một nhi tử tham gia quân ngũ đang làm tiểu cán bộ ở ngoài, nhưng không cái gì phát ra kinh tế, tại sao đột nhiên liền phát đạt còn mở lò gạch. Lại có người nghe nói nhìn thấy tức phụ Tống gia lái xe giao hàng cho người ta, có người cố tình đi tìm cửa hàng tiêu thụ dùm hỏi thăm tình huống mới biết được tức phụ Tống gia làm buôn bán đồ hộp cùng bánh Trung Thu. Bọn họ lần này ăn Tết mua loại bánh Trung Thu thăm người thân này chính là tức phụ Tống gia bán. Mọi người đều ngầm đối với nhà họ Tống đỏ mắt, ghen tị, hâm mộ. Vô thành vô thức cưới được người con dâu, người này còn có thể kiếm tiền như vậy, lần này có thể mở lò gạch, nói như thế nào cũng cần đến 3.000 đồng tiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia thôn có người tới tìm Tống mẫu hỏi thăm làm buôn bán kiếm được bao nhiêu tiền, Tống mẫu vừa nghe cười nói. Nào có nhiều như vậy, buôn bán với mấy cái cửa hàng tiêu thụ dùm có thể làm lớn bao nhiêu, vẫn là tìm người mượn một chút đó. Nghe được lời này, đoàn người mới cảm thấy cân bằng chút. Mặt sau lục tục lại có người lại đây hỏi việc bắt đầu làm của lò gạch. Hiện tại từng nhà trừ bỏ làm ruộng, liền không có thu nhập nào khác vào. Trong thôn thật khó khăn mới có cái công việc kiếm tiền đàng hoàng, tự nhiên mỗi người đều muốn chiếm một chân. Việc này Tống phụ Tống mẫu đều có một chút khó khăn, rốt cuộc đều là người quen, muốn cái này không cần cái kia, rất dễ dàng đắc tội với người. Mọi người đều ở trong thôn, đây đều là chuyện mặt mũi a. Tuy nhiên lò gạch này dù sao cũng là của Trương Ninh, Tống lão đầu cùng Tống mẫu tuy rằng có chút tâm tư kiếm thể diện lại không tốt để làm chủ. Tống lão đầu đem việc này cùng Trương Ninh nói xong, Trương Ninh nói. Cha, việc này cần người phải ổn định, lò gạch chúng ta không cần nhiều người như vậy, bằng không tính tiền công nuôi dưỡng người ta còn không bằng không làm việc nữa. Nói thêm, dù là người quen đi chăng nữa nếu là làm không tốt ngươi sẽ nói hay vẫn là không nói. Nếu nói thì những tình cảm trước đây trở thành không còn gì cả. Vừa nghe tức phụ chính mình phân tích, Tống lão đầu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiểu được, chạy nhanh nói. Ta đi nói bọn họ trở về. Không vội, Trương Ninh xua tay, chúng ta đây là tuyển nhân công bình thường, ai có thể làm, ai không thể làm, đều là phải trải qua khảo sát. Chờ ta khảo sát rõ ràng, xem kỹ thuật nung gạch của bọn họ như thế nào, lại quyết định giữ lại. Bằng bản lĩnh nói chuyện, liền tính còn có không cam lòng, cũng không thể lại bắt người nói chuyện tình cảm. Ai, vẫn là người trẻ tuổi các ngươi thông minh, suy nghĩ chu đáo. Tống lão đầu lại đem việc này nói cho bạn già của mình, kêu nàng đến lúc đó đừng rối rắm, bằng không đến lúc đó đắc tội con dâu còn có khi phải đắc tội những người khác trong thôn. Đây chính là chuyện tốn công vô ích. Tống mẫu vừa nghe tức khắc có chút chột dạ, lần trước nàng còn đã đáp ứng mấy hộ nhà rồi, nói sẽ trở về nói giúp đỡ cho, lúc này thật đúng là khó mà. Mấy ngày sau, nhị lão Tống gia ai đến đều đồng ý ứng phó cho qua, chỉ bảo chờ ngày đó đến khảo sát rồi lại đi vào bên trong lò gạch. Trương Ninh mấy ngày nay cũng không có tâm tư quản những việc này. Hiện tại muốn mở lò gạch dựa vào một mình nàng khẳng định là làm không xong. Tống gia hai lão tuổi lớn rất nhiều khái niệm không hiểu, hiện tại trừ bỏ Tống đại trụ giúp nàng trợ lý ở ngoài ra thì về chuyện kỹ thuật làm ngói, lại không có thể giúp đỡ được. Cho nên nàng lại đi quê nhà cùng trấn trên hỏi thăm một chút chuyện gạch ngói. Người muốn tìm người tài biết làm loại kỹ thuật này, thật đúng là có chút khó khăn. Nữ hương trường ở quê nhà có chút khó xử, đối với quê nhà có chuyện tư nhân nhận thầu làm giàu, bọn họ là cực kỳ ủng hộ cho nên thời điểm có thể giúp một phen, cũng sẽ giúp. Nhưng là sản xuất loại kỹ thuật này nói tới ở nông thôn nhưng vẫn luôn khan hiếm. Cũng không phải cần phần tử trí thức cao cấp, chỉ cần trước đây từng trải qua việc sống ở lò gạch tay nghề đặc biệt tốt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh là người thực tế, nàng cảm thấy loại kỹ thuật này thật đúng là không cần chú ý có văn hóa hay không văn hóa, chỉ cần tay nghề tinh thông là được. Người nói đại sư phụ kiểu này sao? Nữ hương trường cẩn thận nghĩ, nói. Ngươi nói cái này ta nhưng thật ra nhớ lại có một người trước kia quê nhà còn từng phát cho hắn một lần giấy khen kỹ thuật nòng cốt đâu. Người kia còn có thể tìm thấy sao? Nhà hắn ở ngay quê nhà đây này, ở tại Lý Gia thôn Lý Thiết Thạch. Người này trước kia làm việc nhưng thật ra là một người tay nghề tốt, nhưng là hiện tại tìm hắn cũng vô dụng a, hắn chỉ còn lại có một chân, đi lò gạch bên này cũng làm không được a. Sau khi từ văn phòng quê nhà ra tới, Trương Ninh lại chạy nhanh đi Lý Gia thôn bên kia. Lại nói đến Lý Gia thôn, đây là nhà nương đẻ của nương nàng cùng dì cả, bất quá trong nhà bà ngoại nàng chỉ có hai cái khuê nữ, đều xuất giá rồi, hai lão lại đều đã sớm đi rồi, cho nên Lý Gia thôn bên này cũng không có thân thích gì. Nương nàng bởi vì sợ nhà chồng nói xấu, rất ít khi về nhà nương đẻ, nàng trên cơ bản liền càng không có tới được bao lần. Sau khi nàng đến trong thôn, theo lời nói của nữ hương trường nàng nói tên họ cùng dãy số đại đội, liền được đi tìm. Lý Gia thôn cùng Tống Gia thôn giống nhau, đại đa số đều là phòng bằng gạch đất, nhìn vừa âm u lại vừa ẩm ướt. Trương Ninh một đường đi qua thầm nghĩ qua mấy năm sau mọi người trong tay có tiền, liền đều sẽ nghĩ đến xây cái nhà ngói. Hơn nữa đến lúc đó lò gạch của nàng mở ra có ngói, thôn phụ cận này chỉ cần là có tiền phòng chừng đều sẽ có tâm tư. Đây chính là một mảnh đại thị trường. Nàng lại đi mấy cái phụ cận trấn trên đi dạo, đem thị trường này đả thông, về sau không lo lắng chuyện làm ăn của lò gạch không tốt. Thời điểm đến nhà Lý Thiết Thạch, ngoài cửa có một phụ nữ trung niên đang dùng bao bố cõng đứa nhỏ, ngồi ở cửa dùng chân giặt một chậu lớn quần áo. Xin hỏi, nơi này là nhà sư phó Lý Thiết Thạch sao? Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói. Ngươi là, ta là người của Tống Gia thôn ở cách vách thôn chúng ta muốn mở lò gạch, ta nghe nói sư phó Thiết Thạch là đại sư phụ ở phương diện này, muốn đến tìm hắn hỏi một chút chuyện về lò gạch. Nga, là như thế này sao, ngươi chờ một chút ta đi kêu nam nhân ta ra tới. Người nọ mau chóng đứng dậy đi vào trong phòng. Trương Ninh nhìn nhà ở này tuy rằng rất cũ nát nhưng trước cửa nhà chính đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Có thể thấy được là người cần mẫn. Một lát sau, nữ nhân kia liền ra tới, đi theo phía sau là một cái nam nhân chống đầu gỗ, hắn một chân đi tới, mặt khác một chân lại chống không, hoàn toàn là dựa vào sử dụng sức lực cánh tay. Hắn lớn lên nhìn mặt thật sự có bộ dạng của người thành thật hơn 50 tuổi, nhìn nhưng thật ra cùng nữ nhân trước mắt trông như 30 này không giống như là phu thê. Ngươi tìm ta, chấm, Lý Thiết Thạch nói, mặt mày cũng đánh giá Trương Ninh một chút. Ta không quen biết ngươi, ta là Tôn Hương Trường giới thiệu lại đây, nàng nói ngươi là người biết kỹ thuật làm gạch nòng cốt. Vừa nghe lời này, Lý Thiết Thạch nói, đó là chuyện quá khứ, ta hiện tại cái dạng này cũng nung không được gạch. Nữ nhân bên cạnh thấy vậy thì xoa xoa tay, thật cẩn thận nói. Cha hắn, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại cũng không bị đói chết. Nàng lại đối với Trương Ninh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân ta lúc trước chính là bởi vì thời điểm nung gạch bị phỏng, sau này miệng vết thương lại chuyển biến xấu mới biến thành như vậy. Lò gạch kia của các ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Trương Ninh cũng biết Lý Thiết Thạch đây là tai nạn lao động, hơn nữa lúc ấy quê nhà không có tiền cũng không cho được bao nhiêu trợ cấp, hiện tại cuộc sống cũng không quá tốt. Nàng nói, ta thật sự muốn mời Thiết Thạch sư phó đi lò gạch kia của chúng ta nhìn xem, nếu như thích hợp, về sau mời Thiết Thạch sư phó tới làm việc ở chỗ chúng ta. Chấm, gì Thiết Thạch nhà của chúng ta đi lò gạch, nữ nhân kia mở to hai mắt nhìn, hắn, nàng nhìn chân nam nhân chính mình, Lý Thiết Thạch cũng thay đổi sắc mặt cảm thấy Trương Ninh là người bẩn thỉu. Ngươi nhưng đừng nói giỡn, ta như vậy có thể làm gì cách Trương.